Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961. Chương 961 là hoàng thượng nhi tử. Ngọc Thanh Lạc cũng hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt biến thành liễm. Nhậm đại phu nói lời này là muốn nói cho Dạ Tu Độc, sách này bên trong bí mật chỉ là liên quan tới Dạ Tu Độc một người sao? Từ Nghị nghĩ đến trước kia đủ loại, liền không khỏi cười khổ, bởi vì sư phụ câu nói kia, ta còn cố ý đi Tu Vương phủ đường phải đi qua chờ lấy, liền muốn nhìn xem Tu Vương ra đến cùng là bộ dáng gì, cũng miễn cho đến lúc đó đồ vật cho sai người. Ngọc Thanh là có chút xấu hổ, đây là ôm cây đợi thỏ a. Dạ Tu Độc lại phảng phất không có nghe được hắn lời nói một dạng, ánh mắt rơi vào trên quyển sách kia, ngón tay có chút căng cứng. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng đưa tay thả ở trên vai hắn, nhỏ giọng nói ra, trở về đi, cũng không biết bên trong đến cùng viết cái gì. Bất kể như thế nào, tổng không tốt tại Từ Nghị trước mặt nhìn. Dạ Tu Độc có chút gật đầu một cái, đứng dậy, vương gia, sư phụ để cho ta chuyển cáo cho vương gia một câu. Từ Nghị lui một bước, nhỏ giọng mở miệng, nói, sư phụ nói. Mặc kệ vương gia nhìn thấy cái gì, đã biết cái gì, mọi thứ, nghĩ lại mà làm sao. Dạ Tu Độc lặng yên, đã biết, hắn vừa nói, rời đi phòng, nghĩ lại mà làm sao. Hắn đã nghĩ đã lâu, bây giờ phụ hoàng gặp chuyện, còn có chuyện gì đáng giá hắn nghĩ lại. Dạ Tu Độc khóe miệng ngậm lấy ý cười 10 điểm băng lãnh. Ngọc Thanh Lạc đi theo hắn đi đến viện tử lúc, hắn đã nhấc lên, trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Nàng âm thầm thở dài một hơi, lúc này mới cùng Từ Nghị một khối một lần nữa đi trở lại cửa hàng. Còn chưa vén rèm cửa, Từ Nghị bước chân bỗng nhiên dừng một chút, ngước mắt hỏi Ngọc Thanh Lạc, cô nương là Quỷ Y Thanh cô nương sao? Hắn nghe nói, hiện tại một mực đi theo Tu Vương ra bên người nữ tử, chính là trong truyền thuyết vị kia tuổi còn trẻ là y thuật cao siêu quỷ y. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Đúng, Từ Nghị ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Ngọc Thanh Lạc nhìn đến rõ ràng, không khỏi cười nói, từ trưởng quỹ thực đối với y thuật không có hứng thú sao? Nếu là không có hứng thú, mới biết nàng là quỷ y lúc, như thế nào lại lộ ra loại này kích động hưng phấn thần sắc đến? Từ Nghị có chút thu liễm thần sắc, cười khổ một tiếng, nói, đối với y thuật có hứng thú lại như thế nào? Cô nương cũng nhìn thấy sư phụ ta hạ tràng, thấy được ta sư huynh oan khuất, bất kể là ngự y vẫn là nổi tiếng đế đô đại phu. Chỗ nào hơn được cái này trong cửa hàng trưởng quỹ càng thêm an nhàn đâu? Ngọc Thanh là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Từ Nghị nhìn sự tình thế mà nhìn như thế thấu triệt. Đúng vậy a, liền Nhậm đại phu đều gọi khen có thiên phú người. Thật muốn có tâm đi học chữa bệnh, nhất định không phải chỉ là để cái phổ thông đại phu. Còn nữa, thân làm Nhậm đại phu đồ đệ, tương lai nhất định là đám người tiêu điểm. Liền giống với Khương Vân Sinh một dạng, không nghĩ tới hắn năm đó còn trẻ như vậy, cũng đã như thế quyết đoán thối lui ra khỏi con đường này. Trách không được Nhậm đại phu sẽ đem quyển sách này giao cho hắn bảo quản. Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Hai người lúc này mới thu liễm biểu lộ, vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Tiểu nhị lập tức tiến lên đón, ngẩng đầu lại nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc thần tình trên mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Không khỏi kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, cô nương, trưởng quỹ không đồng ý đem bí phương bán cho ngươi sao? Đúng vậy a. Làm bảo tựa như, hừ, Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Từ Nghị một chút, liền đi thẳng đồ ăn vặt cửa hàng. Từ Nghị cũng hừ một tiếng, còn chừng hỏa kế kia một chút, hảo hảo làm việc, không muốn phải nhìn cái người giàu sang liền hướng bên trên nịnh bợ. Loại người này đều tâm cao khí ngạo, chúng ta đắc tội không nổi. Tiểu nhị ngượng ngùng, sờ lên đầu trở lại phía sau quầy đi. Bất quá, bất kể nói thế nào vị cô nương kia vẫn là cho hắn một nén bạc nhỏ. Tiểu nhị mừng khấp khởi sờ lên bạc, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cô nương kia đã lên xe ngựa. Đi thôi, Ngọc Thanh Lạc vừa tiến vào trong xe, liền bị Dạ Tu Độc kéo tới. Thần sắc hắn ấm ức, đầu tựa ở bả vai nàng bên trên, một câu đều không nói. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, nhìn thấy ngón tay hắn đặt ở trên quyển sách kia, kỳ quái hỏi, ngươi, nhìn, không có, hắn còn đang do dự, không hiểu. Ngọc Thanh Lạc cảm giác mình giống như là thở dài một hơi bộ dáng. Trong xe rất là trầm mặc, Ngọc Thanh Lạc biết rõ tâm tư khác gánh nặng, liền cũng chỉ là cùng hắn sát bên cùng một chỗ, lời gì đều không nói. Xe ngựa một đường vào Tu Vương phủ, Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh vẫn chưa về. Dương quản gia tới nói, ngoặc kép chấm chấm, bên trong đưa tin tức tới, nói là để cho hai vị tiểu thế tử nghỉ ngủ chưa trở lại. Hai người nói đã hơn nửa ngày cũng mệt mỏi, liền trực tiếp nghỉ ở Hoàng thượng tẩm điện. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, gật gật đầu, không nói tiếng nào hồi độc viện. Ngọc Thanh Lạc cầm trong tay mứt đưa cho Dương quản gia, nói, đây là cho bọn hắn mua, chờ Nam Nam sau khi trở về, đem mứt trái cây kia cho hắn. Đúng, Dương quản gia tiếp nhận trĩu nặng bọc giấy, mắt thấy hai người bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa. Chủ tử hai người này rất bận rộn, Hoàng thượng gặp chuyện, chủ tử cảm xúc một mực không cao. Chính là hắn, cũng có thể cảm giác được cái này đế đô gió nổi mây phun, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọc Thanh Lạc vội vã đi theo Dạ Tu Độc, hai người cùng nhau vào độc viện, cửa phòng đóng lại, Dạ Tu Độc lại đem vở đặt ở trên mặt bàn. Hai con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm cái kia vở, nhưng thủy chung chưa từng dây vào một lần. Ngọc Thanh Lạc thấy thế, cũng chỉ đành đứng ở một bên. Gian phòng an tĩnh hồi lâu, mới nghe được Dạ Tu Độc mang theo điểm khàn giọng thanh âm vang lên. Ngươi thay ta nhìn một chút a. Tốt. Ngọc Thanh Lạc tiến lên, đem vở cầm lên, chỉ là còn không có lật ra. Dạ Tu Độc thanh âm lại độ vang lên. Chờ một chút, Ngọc Thanh Lạc quay đầu, liền đem Dạ Tu Độc vươn tay ra. Vẫn là chính ta xem đi. Nàng xem hắn do dự bất định bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ đem sách vở đặt ở trong lòng bàn tay hắn bên trên. Chỉ là Dạ Tu Độc vừa định muốn lật ra lúc, lại nhíu nhíu mày lại. Lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình, vẫn là cùng nhau xem a, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngọc Thanh Lạc rốt cục nhịn không được hỏi. Hắn người này luôn luôn dứt khoát quả quyết, bây giờ như vậy do dự dự, để cho người ta nhìn liền cảm giác chua xót không thôi. Có thể việc này việc quan hệ Mông Quý Phi, trong lòng của hắn lo lắng quá nhiều. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, có lẽ nàng nên sớm chút nói cho hắn biết liên quan tới cắt ma ma cho nàng đồ vật. Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm, lại trầm mặc một hồi lâu, mới câm lấy thanh âm nói thật nhỏ, ta sợ thất đệ không phải phụ hoàng nhi tử. Hắn đến cùng vẫn là nói ra miệng, chỉ là thanh âm 10 điểm thấp. Nếu không phải Ngọc Thanh Lạc cách hắn gần như vậy, có lẽ căn bản là nghe không được. Hắn là Dạ Tu Độc sững sờ, người nói cái sao? Dạ Hạo Đình là hoàng thượng nhi tử. Ngọc Thanh Lạc 10 điểm khẳng định. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, ngươi, hắn nghĩ một hồi lâu mới không xác định hỏi, có phải hay không là ngươi từ Vu gia tìm đến đồ vật, cùng chuyện này có quan hệ? Ân, Ngọc Thanh Lạc chỉ trong tay hắn vở, thấp giọng nói ra, ngươi trước nhìn Nhậm đại phu lưu lại đồ vật đi, chờ ngươi xem xong rồi ta lại từ đầu chí cuối nói cho ngươi, liên quan tới ngươi thân thế, liên quan tới Dạ Hạo Đình thân thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.